Chương 14, đến từ Long Hương thiếu niên. Canh 4 tấu chương muốn xuất hiện một cái phi thường vô cùng trọng yếu người nha, tạ ơn Quang Lâm mời đi tốt xỉ nổi địa khu sản chế tạo. Một nhà tiệm bán quần áo tự động cửa thủy tinh tự động mở ra, bên trong truyền ra thanh tú giọng nữ, một tên tuổi chừng 14-15 tuổi thiếu niên từ trong tiệm bán quần áo đi ra, thiếu niên người mặc trắng đen xen kẽ bó sát người dắp ra, bên trong là một kiện mang theo màu đo điều màu nâu áo thun, hạ thân là một đầu màu đen hưu nhàn quần dài, dưới chân là hai màu trắng đen bên trong cao ống giày cứng. Đi ra tiệm bán quần áo, chung quanh một chút vừa mới thấy qua thiếu niên đi vào người, cũng không khỏi hơi sững sờ, bởi vì thiếu niên cùng vừa rồi tiến vào thời điểm, thực sự chênh lệch quá lớn, đổi lại một bộ hắc bạch song sắc đồ bộ, màu vàng kim nhàn nhạt bên trong tóc dài, còn lộ ra có chu tờ non nớt thanh tú khuôn mặt tuyệt đối được xưng tụng xuất khí, trên cổ một đầu màu đen dây chuyền bên trên, từ đặc thù từ tính mối nối phía trên, hấp thụ lấy một khắc to bằng quả vải nhỏ tinh lam sắc bộ kẻ. Bạn, dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ lóa mắt. Vì cái gì nói người bên cạnh sẽ sửng sốt đâu, bởi vì thiếu niên vừa lúc đến nơi này, mặc trên người một thân tương đương y phục quê mùa, tối thiểu đối với thiếu niên tới nói rất không đắc phối, nhưng là thiếu niên trở ra, mới khoảng mười mấy phút, đi ra liền cho đám người một loại rực rỡ một lòng cảm giác, đương nhiên chỉ là một bộ phận người, không có người sẽ cố ý nhìn thiếu niên đi vào mua cái gì quần áo, người không biết chuyện sĩ, đi qua nơi này chỉ cảm thấy thiếu niên này dáng rất thật. Xuất khí. Đó là mua xong quần áo, thiếu niên đem một cái trắng đen xen kẽ ba lô đơn vai cong bên trên. Đây là cửa hàng trưởng nhìn thiếu niên tiêu phí nhiều như vậy, đặc biệt đưa tặng. Bởi vì đã giữa trưa, thiếu niên nghĩ muốn đi tìm một chỗ ăn cái gì, lại tại bên đường phát hiện thú vị một màn, chỉ thấy được ven đường, một chỗ xuất thủ kem ly thực phẩm trước gian hàng, một người mặc màu đen váy dài, cùng màu đen giày cao gót, kim hoàng sắc quăn xoắn tóc dài rũ xuống phía sau lưng. Nếu là ở phía trước câu chuyện chân phát đủ đến đầu gối. Tóc tuy dài, lại không lộn xộn, nhìn ra được chủ nhân đối tóc bảo vệ, ngũ quan xinh xắn phía trên, con ngươi màu xám như là trong đêm ánh sáng long lánh, một chút bại lộ bên ngoài, một chút tại kim sắc nghiêng tóc cắt ngang trán che dấu dưới, hiện ra khác phong tình, càng tại thành thục trang nhã khí tức bên trong, thêm tăng thêm một luồng khí tức thần bí. Thật là hẳn là ăn cái gì tốt đâu, ô mai không tệ, hương thảo nhìn qua cu nở dê ăn thật ngon, nhưng là hôm nay tương đối muốn ăn sữa bò a, thật sự là hao tổn tâm trí đâu. Thiếu niên chậm rãi tới gần, nữ tử thanh âm phi thường dễ nghe, chỉ là lời của cô gái để lại làm cho thiếu niên có chu tờ bó tay rồi, hơn nữa nhìn cái kia bày ông chủ cũng là một mặt bất đắc dĩ, bởi vì nữ tử đứng tại hắn trước gian hàng đã nửa giờ. Lão bản phiền phức cho ta hai cái tổ hợp ống ngọt ống. Liền muốn ô mai hương thảo cùng sữa bò ngay tại nữ tử xoắn suýt thời khắc, chợt nghe cái khắc thanh âm của người, nữ tử tựa hồ cu nở dê biết mình xoắn suýt rất lâu, cũng không tiện cản ở nơi này, thế là liền tránh ra một điểm vị trí, sau đó liền phát hiện một người dáng dấp thanh tú thiếu niên tuấn tú đi tới. A tốt xin chờ một chút, lao bản thái độ rất tốt, lên tiếng sau liền bắt đầu vì dựa theo thiếu niên yêu cầu chế tác, rất nhanh, hai cái ba cái kem ly cầu tạo thành ngọt ống liền đưa lên. Bởi vì quầy hàng bên trên có viết giá cả, cho nên thiếu niên trực tiếp đem vừa vặn tiền giao cho lão bản, sau đó kết quả hai cái ngọt ống. Cầm đi đi, ta mời khách, mắt thấy nữ tử lại phải bắt đầu xoắn xuýt, thiếu niên đem trong tay mình bên trong một cái ngọt ống đưa tới nữ tử trước mặt. Tây nữ tử hiển nhiên không nghĩ tới, thiếu niên này lại đột nhiên mời hắn ăn cái gì, lập tức nghĩ đến thiếu niên muốn hai cái, phụ cận giống như cũng không có người nào khác, mà lại thiếu niên này điểm. Vừa vặn chính là mình vừa rồi tại xoắn suýt muốn ăn ba loại khẩu vị, thế là liền nghĩ đến, thiếu niên, cái này tú khí thiếu niên, có một cái là thay mình điểm, không khỏi ngây ngẩn cả người, không biết thiếu niên này vì cái gì đột nhiên mời mình ăn cái gì, mình giống như không biết hắn. Đã không biết ăn cái gì khẩu vị liền cùng một chỗ điểm A cầm đi, không phải muốn hòa tan nha, thiếu niên gặp nữ tử không có tiếp, lại đem ngọt ống hướng phía trước đẩy. Ngữ khí rất ôn hòa, phối hợp khuôn mặt tuấn tú. Tựa như là ôn hòa ánh nắng, cấp mang đến ánh nắng cùng ấm áp. A tạ ơn nữ tử lần này rốt cục tiếp xuống, kịp phản ứng về sau, lập tức hướng thiếu niên nói tạ. Nhìn xem thiếu niên mặt, trắng non tuấn tú, bởi vì cười lên có chút hai mắt nheo lại, khoe miệng có chút nổi lên độ cong, để cho người ta không khỏi đi tin tưởng hắn, khiến cho nữ tử cũng không có đối cái này không hiểu thấu mời mình ăn kem ly thiếu niên lên cảnh giác. Ừm, ăn thật ngon, nữ tử nói tạ về sau, rồi ối. Đưa ra phấn nộn nhỏ đầu lưỡi liếm liếm trên cu nở dê ô Michael, lập tức lộ ra một mặt thỏa mãn biểu lộ, giống như có thể ăn vào kem ly liền là cả đời mục tiêu lớn nhất, mà lại bởi vì lạnh buốt cảm giác mà khiến cho huyệt thái dương rét run cảm giác, để nàng rất thỏa mãn. Thật đáng yêu, nhìn thấy một màn này thiếu niên không khỏi ngẩn ngơ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, màn này mặc dù rất đẹp, nhưng thiếu niên không muốn phá hư, bởi vì hắn biết, nếu là bị đối phương phát hiện, một màn này nhất định sẽ bị phá hư, mà nữ tử này, chính là như vậy để cho người ta không muốn phá hư. Hai người cứ như vậy, đứng tại cái này quầy hàng bên cạnh thưởng thức kem ly mang tới mỹ vị, đi qua những người ở nơi này, cũng không khỏi lộ ra một bộ tiêu dung. Bởi vì ở trong mắt người khác, hai vị này tựa như là yêu đương bên trong nam nữ, chỉ thiếu chút nữa hai người hợp ăn một cái ngọt ống, bằng không nhất định sẽ càng thêm giống tình lữ. Xin lỗi, quán quân xin thì ạ, tiểu thư có thế đi theo ta một trận tỉ thí sao? Chỉ chốc lát, thiếu niên ngọt ống đã ăn xong, nhưng nữ tử còn không có, nàng đang cùng sau cùng một viên sữa bỏ vị kem ly phân chiến, lại đột nhiên nghe được thiếu năm, đột nhiên sững sờ, chính đưa đầu lưỡi dáng vẻ, lập tức xuất hiện ở thiếu niên trước mặt. Thiếu niên không khỏi lại là sững sờ, cái này so vừa rồi càng manh càng có thể yêu. Ngươi tốt, ta là tới từ Long Hương Long Chi Dương, hy vọng có thể cùng ngươi đến một trận bộ kẹ mẩn quyết đấu. Nữ tử này không người khác, có thể bởi vì ăn cái gì khẩu vị kem ly xoắn suýt hơn nửa giờ. Tại toàn bộ thế giới bộ kẹ mẩn chỉ có một người, cái kia chính là xì nổ địa khu quán quân xìn thị ạ, mà thiếu niên này không là người khác. Chính là từ Long Hương đến Đại Lục Long Dương, hắn đem tên của mình đổi thành Long Chi Dương, không có thay đổi lúc đầu danh tự, QNZ có đại biểu Long Hương ý. Tứ, tốt, ta coi như làm là ngươi mời ta ăn kem ly báo đáp đi, ta là xỉn thị ạ, xin nhiều chỉ giáo. Xỉn thị ạ nhắm mắt lại trầm ngâm vung lên, lập tức mở to mắt, lộ ra nụ cười ngọt ngào, sau đó, đối dương rồi ối. Ra bàn tay nhỏ trắng đoán. Lúc này nét mặt của nàng cùng trước một khắc ôn hòa ngọt ngào khác biệt, nàng lúc này một mặt nghiêm túc, bởi vì bộ kẹ mẩn quyết đấu đối với nàng mà nói, là tương đương thần thánh, vô luận là dạng gì chiến đấu, đều phải toàn lực ứng đối. Lại một lần nữa tự giới thiệu, ta gọi Long Chi Dương, gọi ta Dương là có thể, xin nhiều chỉ giáo, mượn cơ hội hướng mỹ nữ giới thiệu tên của mình, đồng thời rối ra tay. Nam mở trả tờ trong nháy mắt. Dương chỉ cảm thấy như là giữ tại thuận hoạt tơ lụa phía trên, mềm mại không xương tăng thêm tựa hồ bởi vì ăn kem ly quan hệ, có chu tờ có chút ý lạnh, cùng trong tay mình ấm áp cảm giác hoàn toàn khác biệt, nhưng tương phản cảm giác lại càng thêm mãnh liệt.